Thư Linh Ký, chương 4, quy 1. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 3, ta không nên chấp nhặt với bệnh tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 1. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 3, ta không nên chấp nhặt với bệnh tâm thần. Editor, Luna Hoang. Sắc trời dần dần sáng sủa. Ánh dương quang kim sắc của sáng sớm mang theo ấm áp đặc hữu ngày mùa thu chiếu rọi ở trên tùng lâm cổ phế tích. Trên đường nhỏ của sơn đạo dính đầy sương sớm, nhạc ngũ âm kéo góc váy mang theo lá vàng mềm mại như yến nhảy lên cây nhìn. Rồi lại ngẩng cổ ngọc thon dài như thiên nga, má ngọc ửng đỏ nhìn phía nơi xa. Sau một lát, chờ nàng nhìn thấy hư ảnh của Thiên Nguyên Tiên Thành ngoài mười mấy dặm, rốt cục lòng tràn đầy vui mừng vỗ vỗ bộ ngực sữa. Hoàn hảo, hoàn hảo, lần này không có lạc đường. Khe khẽ thở phào một cái, nàng lộ ra dáng tươi cười khoái trá. Bất quá rất nhanh thì quay đầu vừa khổ não. Nhìn phía xe đẩy giản dị dưới tàng cây em. Ách, cái kia ai? Quân thượng, phải gọi quân thượng. Cố Thất Tiệt rất hư nhược giữ cằm. Còn không quên ở ho khan vài tiếng trong gió thu sớm. Ngũ âm nữ quan a, làm nữ quan chính điển tân nhậm của Linh Thư Cung ngươi phải nhanh một chút thích ứng với thân phận mới của mình. Như vậy mới có thể hiệp trợ bổn quân quản lý tốt doanh châu giới. Bệnh tâm thần thật là đáng sợ. Luna, edit đến đây màn hình laptop bị ta phun đến đầy nước bọt. Nhạc ngũ âm nhỏ giọng thầm thì trên tán cây. Một bên an ủi mình không nên chấp nhặt với bệnh tâm thần. Một bên nhấc tay hỏi. Thường nói, quân cái gì thượng, ngươi nhất định muốn hồi Thiên Nguyên Tiên Thành với ta. Chấm, dĩ nhiên, Cố Thất Tiệt đương nhiên gật đầu. Bổn quân mới vừa tỉnh lại trong phong ấn. Cảm mạo ho khan thân thể suy yếu nguyên khí đại thương. Lúc này nhất định phải tìm một chỗ an dưỡng một đoạn thời gian trước. Ân, trước hết đến Thiên Nguyên Tiên Thành của ngũ âm nữ quan ngươi đi. Không phải của ta chỉ có một tiểu nhạc phường. Nhạc ngũ âm nói mấy câu, thầm nghĩ có chút phiền phức nga. Đưa cái tên đầu óc có lỗ hỏng này mang về tiên thành. Luôn cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì. Ngẫm lại xem, người này não không bình thường như vậy. Nếu như hắn đến Thiên Nguyên Tiên Thành, đột nhiên ở trên đường công nhiên tuyên bố với tất cả tu chân giả. Nói từ giờ trở đi ở đây bổn quân trông coi. Được rồi, chỉ là tưởng tượng đến cái loại tình cảnh này. Nhạc ngũ âm liền không nhịn được dùng mình. Nhanh chóng hít sâu một hơi. Nỗ lực rất thành khẩn nhìn Cố Thất Tuyệt. Vậy, kỳ thực ta cảm thấy. Giống, lời còn chưa dứt. Trong rừng cuồng phong gào thét. Liền thấy một con kiếm sĩ yêu hổ cuồng bạo lao ra. Mở miệng khổng lồ hung ác cùng hung cực ác đánh về phía Cố Thất Tuyệt. Cẩn thận, nhạc ngũ âm nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây là, oanh, bạo phong tiết bạo liệt dường như cơn sóng gió động trời nuốt chừng tùng lâm. Gần mấy giây đợi được phong tiết tiêu tán. Con kiếm sĩ yêu hổ kia đã biến thành tượng băng. Ngay sau đó răng rắc một tiếng dường như khối băng vỡ vụn đầy đất. Khụ khụ, ta cảm giác sắp chết. Cố Thất Tiệt rất hư nhược nửa nằm trên xe lăn, nhìn đầu ngón tay chậm rãi mọc lên một luồng băng, cảm mạo, ho khan, còn có chút sốt, linh lực cũng theo không kịp, cả người vô lực. Đúng rồi, ngũ âm nữ quan a, ngươi vừa muốn nói gì? Dại ra, nhạc ngũ âm đờ đẫn ôm tỳ bà Ngọc Thạch, qua mấy giây, đột nhiên nghiêm túc nói, không có việc gì, ta chính là muốn nói. Nếu như chúng ta hiện lại xuất phát, đến Thiên Nguyên Tiên Thành còn có thể ăn cơm chưa? Có thể à, Cố Thất Tiệt nguyên khí đại thương nửa nằm trên xe lăn. Còn rất phối hợp ho khan vài tiếng. Vất vả ngươi đẩy xe lăn. Bổn quân hiện tại rất suy yếu. Suy yếu đến con gà cũng không bắt được. Lương tâm ở đâu? Nói lời như vậy, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của con yêu hồ kia chưa? Vong Thiêu Huyên, com, Luna. Thật muốn thả like cho câu này. Nhạc ngũ âm cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ có thể chiến chiến căng căng đi tới đẩy xe. Giờ này khắc này. Trong nội tâm chịu đủ tổn thương của nàng rốt cuộc ra một chân lý. Bệnh tâm thần không đáng sợ. Đáng sợ là. Còn không có người đánh thắng được hắn. Như vậy hai người một lần nữa ra đi Bạch Cốt Sơn, đi về phương hướng của Thiên Nguyên Tiên Thành. Đại khái là thấy được hạ tràng của con yêu hổ ban nãy. Ven đường sẽ không có yêu thú gì đi ra tặng đầu người nữa. Cứ như vậy, Cố Thất Tiệt rốt cục có thể an tâm nửa nằm trên xe lan. Một bên uống tiên trà chậm rãi chữa thương khôi phục linh lực. Một bên Mạn Bất Kinh Tâm hỏi thăm hiện trạng Doanh Châu giới với Nhạc Ngũ Âm. Lo lắng đối phương mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, Nhạc Ngũ Âm vẫn là rất nghiêm túc giới thiệu với hắn một phen. Ân, Doanh Châu giới hôm nay, ngoại trừ bách tính phàm nhân cùng các quốc gia thành trì ra, liền lấy tu chân giả vi chủ. Hơn nữa rất nhiều tu chân giả thích tụ tập lại. Dưới tình huống như vậy xuất hiện mấy trăm tu chân tiên thành kiến tạo ở Linh Mạch. Không có môn phái, mà là tiên thành sao? Cố Thất Tiệt như có điều suy nghĩ nhấp một hớp nước mực trà long tỉnh. Đúng vậy, Nhạc Ngũ Âm rất nghiêm túc gật đầu. Nghe nói mấy nghìn năm trước, còn có rất nhiều môn phái tu chân. Bất quá bây giờ đều lấy tu chân tiên thành vi chủ. Vô luận ngươi xuất thân tu hành công pháp gì, chỉ cần ngươi nguyện ý tuân thủ thành quy liền có thể ở trong tiên thành cuộc sống và tu hành. Ân, ta nhớ kỹ có người nói với ta. Đây là tiến trình tất nhiên của tu chân văn minh gì? Rất chính xác, Cố Thất Tiệt suy nghĩ một chút. Mở địa đồ Doanh Châu giới, Nhạc Ngũ Âm mang theo người ra. Rất nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày. Như vậy, Thiên Nguyên Tiên Thành trong đám tiên thành này, xem như là rất nhỏ. Nhạc Ngũ Âm lão thật trả lời. Chúng ta chỉ là một tiểu tiên thành phía nam mà thôi. Tu chân giả, chuẩn tu chân giả tất cả đều cộng lại cũng chỉ có mấy nghìn người. Hơn nữa tu vi cũng không cao gì. Không sao, trước hết tạm thời xem như hành cung là được. Cố Thất Tiệt tiện tay vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, bổn quân hảo dưỡng thương trong Thiên Nguyên Tiên Thành. Chờ khôi phục nguyên khí sau này lại chính thức tiếp quản Doanh Châu giới. Thuận tiện cũng có thể chỉ đạo Ngũ Âm nữ quan ngươi làm sao trở thành một nữ quan Linh Thư Cung ưu tú. Ta không chấp nhặt với bệnh tâm thần. Nhạc Ngũ Âm hít một hơi thật sâu. Một bên tiếp tục đẩy xe. Một bên nhiều lần nhắc nhở bản thân trong lòng. Lãnh tĩnh. Ngũ Âm nha, ngươi không thể dùng tì bà đập đầu của hắn được. Đợi lát nữa đập ra một cái lỗ lớn hơn liền. Có người đến, Cố Thất Tiệt đột nhiên ngẩng đầu. Gì? Nhạc Ngũ Âm hơi ngạc nhiên. Theo bản năng nhìn về phía trời cao. Ánh nắng sáng sớm, tựa hồ vào thời khắc này bị cái gì che lại. Ngay hướng đông nam của Bạch Cốt Sơn tựa hồ đang có trên trăm đạo kiếm quang u ám. Dường như mây đen ché mặt trời gào thét mà đến. Kiếm quang u ám không bắt mắt, nhưng trên trăm đạo hội tụ vào một chỗ đây đó tạo thành thanh thế cực đại. Nơi đi qua cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên, phảng phất một che trời lấp đất không chút kiêng kỵ cuốn tới. Đó là bản bộ của toàn phong tạc. Mờ mịt ngắn ngủi qua đi, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên lấy làm kinh hãi, lập tức thúc xe quay lại phương hướng trở về Bạch Cốt Sơn. Bản bộ của toàn phong tạc. Cố Thất Tiệt như có điều suy nghĩ quay đầu. Là mấy tên mới vừa rồi. Không kịp giải thích, Nhạc Ngũ Âm thúc xe sóc nảy phập phồng liền muốn xông vào sơn cốc vân vụ dày đặc. Nhưng gần trong chớp nhoáng này, kiếm quang u ám xa xa hội tụ kia mà thành cơn lốc sớm đã gào thét cuốn tới. Ngừng. Tiếng gầm gừ tràn ngập huyết tinh khí vang lên. Cơn lốc khổng lồ bỗng nhiên dừng lại tan rã. Mấy trăm đạo kiếm quang u ám phù không mà đứng. Vây quanh ở giữa một vị hung hán khôi ngô hắc bào, mặt có vết đao. Tản ra sát khí như thực. Độc nhãn hung hán này hơi cúi đầu, lộ ra miệng đầy răng nhọn trắng hếu. Nhìn phía Nhạc Ngũ Âm cùng Cố Thất Tiệt bên dưới. Huy! Hay còn kiến hôi, các ngươi có thấy qua thuộc hạ của Mỗ gia vào núi không? Không có. Nhạc Ngũ Âm rất thành khẩn lắc đầu. Có a. Cố Thất Tiệt rất thành khẩn gật đầu. Cho nên nói, câu thông là trọng yếu cỡ nào a. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có loại xung động, lệ rơi đầy mặt. Ô, đại lão ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Được rồi, Đám Toàn Phong tặc giữa không trung cũng là hai mặt nhìn nhau. Độc Nhãn hung hán kia ngẩn người, đột nhiên tức giận rít gào một tiếng. Hồn Đạm, rốt cuộc là có hay không? Có a, trong ánh mắt ai oán của Nhạc Ngũ Âm. Cố Thất Tuyệt đặc biệt thành khẩn gật đầu. Bất quá bọn hắn đã chết, là bị bổn quân giết chết. Dại ra, dại đến sắp hôn mê. Vọng Thư Huyền, đám Toàn Phong tặc giữa không trung vẻ mặt cổ quái. Trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Độc Nhãn hung hán kia cũng có chút mờ mịt. Biểu tình dữ tợn trên mặt đều đọng lại. Hiển nhiên có chút không phản ứng kịp. Như thế, thành thực như thế sao? Thật là muốn chết a. Nhạc Ngũ Âm lệ nóng doanh trọng. Chỉ có thể thận trọng trốn phía sau Cố Thất Tuyệt. Đại lão, chỉ có thể dựa vào ngươi đối phó bọn họ. Nhưng mà, ta không đối phó được bọn họ. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang quay đầu. Trên thực tế bổn quân hiện tại rất suy yếu. Vừa ăn nửa khối tùng mặc bổ sung linh lực. Còn phóng một đại chiêu cũng dùng hết rồi. Phốc, Nhạc Ngũ Âm trực tiếp phun. Bắt hắn lại chính là một trận lay động. Đừng nói giỡn. Vậy ngươi thừa nhận cọng lông gì a? Đợi lát nữa. Ngươi đang tỏ ra yếu đuối có phải không? Cũng không có. Cố Thất Tuyệt bị lắc tráng váng đầu hoa mắt. Còn rất thành thực nhìn phía giữa không trung. Thư Linh chúng ta cũng không nói dối. Cho nên nói bổn quân hiện tại quả thực rất suy yếu. Tối đa cũng liền đánh được 39 người trong các ngươi. Dại ra, tiếp tục dại ra. 360 độ không góc chết dại ra. Một đoàn Toàn Phong tặc nghẹn họng nhìn chân chối. Mờ mịt một lượt quay đầu nhìn thủ lĩnh. Độc Nhãn hung hán kia âm tình bất định. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Cố Thất Tuyệt. Tựa như muốn xem ra bảy dập gì. Nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm. Thật lâu, hắn rốt cục quyết định hít sâu một hơi. Ngự kiếm thoáng lui về phía sau. Trầm giọng nói. Các hạ, rốt cuộc là, giết, không có dấu hiệu nào. Trước một khắc giống như muốn rút đi. Nhưng gần trong nháy mắt, ở giữa vòng vây mấy trăm đạo kiếm quang u ám phía sau hiện ra ma khẩu dữ tợn thật lớn. Bộc phát ra rít gào rung động Bạch Cốt Sơn. Kiến Hôi, vô luận thật giả, hôm nay ngươi đều phải thần hồn câu diệt. Là thật à? Cố Thất Tuyệt thành khẩn ngẩng đầu, nhìn cơn lốc kiếm quang cuốn tới. Bất quá, thần hồn câu diệt là không thể nào. Bởi vì cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi a. Nhạc Ngũ Âm một cước đá xe xoay lại. Dưới tình thế cấp bách tiềm lực bạo phát, trực tiếp ôm ngang lấy hắn bỏ chạy. Bởi vì, Cố Thất Tuyệt hưởng thụ đãi ngộ cái ôm công chúa. Còn Mạn Điều Tư Lý nói xong nửa câu dưới. Bổn quân, còn mang theo con ngựa. Oanh, ngay trong nháy mắt này, cơn lốc kiếm quang hung mãnh đến. Vô số kiếm quang u ám phảng phất bão tố. Nuốt triệt để toàn bộ đáy cốc. Xe đẩy đứng mũi chịu sào lật nghiêng trực tiếp bị nghiền thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, trong bụi mù nổ vang. Hồng quang chợt phóng lên cao. Ngay sau đó, một thanh âm nữ tính đột nhiên nổi giận đùng đùng vang lên. Ngựa đại gia ngươi, cũng đều là tàn quyển như nhau còn để cô nãi nãi làm việc. Cách chương.